nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 5, hiểu mạn mặt cô quá dày. Góc truyện audio.com. Trên xe, hiểu mạn một cái cũng cô nhìn nhất thiên hàn. Cô chỉ chăm chăm sờ mó con xe lam. Borghini, quý chui cha đẹp giữ rét trời. Bóng loáng hà, chắc cũng phải vài tỷ chứ chả ít. Chẹp chẹp, hiểu mạn tỏ vẻ hiểu BT nói. Nhất thiên hàn nghe cô nói mà khóe miệng giật giật. Ha ha, vài tỷ cô nghĩ cô mua xe đạp hay sao mà vài tỷ, vâng anh đây rất giàu, vài tỷ một cái xe đạp. Ủa, tôi thấy ô tô của ân quen tôi có 1,5 tỷ hà. Hiểu mạn làm mặt ngu. Thưa cô xe lam, con tác giả kia sao cứ đến con lam. Borghini của T là mày lại phải để 3 chấm thế hả? Dạ để cho nó giống xe lam. Cho mày ăn dép ngay bây giờ đấy. Con Lamborghini của tôi hơn 1 triệu. Đấy ạ, nhất thiên hàn nhếch môi cun ngầu. Si anh cũng là kiểu cán bộ cao cấp ấy gì. Chấm, con ông cháu cha, cô coi thường tôi quá rồi đấy. Tất cả tiền đều do tôi chân chính kiếm đờ si. Cô bao giờ tôi mượn gì từ cái nhà khốn khiếp ấy. Nói đến đây mặt anh trầm xuống. Hiểu mạn đọc truyện cũng có nghe nói quan hệ giữa nhất thiên hàn và họ hàng. Gia đình cô tốt đẹp nhưng cũng tả khá sơ sài. Trọng tâm đều dồn vào cuộc tranh giành nữ chủ của các nam chủ. Đến nhà cô rồi đấy. Nhất thiên hàn lên tiếng phá tan bầu cô khí ngột ngạt trong xe. Ủa, sao anh BT nhà tôi hay rét trời? Anh theo dõi tôi hả? Khứa khứa đẹp quá cũng là một cái tội đây mà. Hiểu mạn tự luyến một hồi mà đa cô thấy nhất thiên hàn đâu er. Hàn, hôm nay cháu đến chơi hả? Hiểu mạn cô có ở nhà đâu? Để bác kêu Tuyết Yên sang chơi versus cháu nha. Nhiều thanh thúy lảnh lót mời gọi. Bác cô cần gọi đâu? Cháu vừa chở hiểu mạn về mà. Mỉm cười. Nhiều thanh thúy khẽ đỏ mặt, hai nếu hai đứa kia mà cô cần thì mít nghĩ mít cũng phù hợp mà, hít bà này định chơi trò máy bay bà già à. Ủa nhất thiên hàn sao anh BT nhà tôi hay rét, hiểu mạn ngơ ngác. Mạn mạn, thiên hàn là CK tương lai của con đấy. À gì quên mất, con bị mất trí nhớ mà. Giả tạo, cái hợi gì, thời đại nào rồi còn chơi trò tiền hôn hậu ái nữa, rét cưới trước yêu sau. Hiểu mạn thầm suy nghĩ. Chả nhẽ cô thích ta sao? Nhất thiên hàn nhăn mắt đẹp. Cô thích, đương nhiên cô thích, tôi thực sự rất ghét anh. Hiểu mạn lắc đầu nguầy nguậy. Thực vậy hả, ai mấy tháng trước còn đòi cưới tôi ngay và luôn cơ mà. Nhất thiên ghé sát mặt mình vào gần cô. Phả hơi nóng khiến mặt cô đỏ như gấc. An, hát nói bùa, N cười. Tôi mất, GNS, ở xa, OBT, DC, hiểu mạn ngập ngừng nói. Đúng như vậy, trong chuyện làm gì có tình huống đấy. Cô nhớ, vậy tôi nói cho cô nhớ. 3 tháng trước, hiểu mạn, thiên hàn mình cưới nhau nha. Thiên hàn, cô quên đi, hiểu mạn, em cô quên DC, mình cưới nhau nha. Thiên hàn, cô mơ à, hiểu mạn, nếu mơ mà lấy DC anh em sẽ mơ suốt đời. Mích cưới nhau nha, thiên hàn, sao cô mặt dày thế? Hiểu mạn, mặt dày mà lấy được anh cũng tốt. Thiên hàn, hép me, nghĩ thôi. Hiểu mạn, nếu anh cần ai hép thì có em đây. Thiên hàn, ồ, ha ha, không ngờ mặt tôi dày đến thế nha. Hiểu mạn cảm thán, lúc đấy cô còn muốn cưới tôi cơ mà sao bây giờ lại nói cô thích nữa. Nhất thiên hàn mặt, đá có thể mòn, sông có thể cạn, con người sẽ có lúc thay đổi. Hiểu mạn sâu xa nói sơi mít nói như phim kiếm hiệp. Đúng vậy, mấy hôm nay ta thấy cô có cái gì đấy thay đổi. Giống như ai khác nhập vào cô, hết. Cách chương.